khi thiên thần là ác quỷ. Chương 14, Đại tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Si cái loại như cô mà cũng đòi làm bạn gái anh Kevin sao? Mơ đi, cô gái đó nói. Vậy, ý cô là cô hợp hơn tôi đúng không? Mùn nói, Kaka, biết điều vậy thì tốt. Cô ta tự đắc, hờ, tôi đã nói gì đâu mà cô bảo tôi biết điều. Mùn, cô, tôi sao, bộ cô bị cả lăm sao? Tội nghiệp thật, nói rồi Mùn đứng dậy kéo theo Mary đi ra ngoài căn tin. Xoảng, tiếng đổ vỡ vang lên. Con nhỏ đáng chết, cô chờ đó, mối nhục này tôi sẽ trả lại cô gấp trăm nghìn lần. Gia Hân, à ta nói, sau đó à ta cũng hậm hực đi ra khỏi căn tin. Cứ như thế ngày này trôi ngày kia, à đàn bà đó không ngừng gây khó dễ cho Mùn. Lúc thì cố tình đụng phải rồi giả vờ ngã xuống khóc. Kết quả là chị Mùn nhà ta bị ăn một cú tát mà chủ nhân của nó không ai khác chính là Kevin. Có khi trong nhà ăn ả cố tình xô đổ bát canh nóng lên người Mùn rồi cũng hét toáng lên. A, Gia Hân cô làm gì vậy? Sao cô lại tự đổ chén canh của tôi lên tay cô thế? Chả lẽ cô định làm vậy để gây sự chú ý với Kevin sao? Sau lời nói đó, cô nhận lại ánh mắt khiêu khích của ả đó kèm theo ánh mắt khinh thường của anh và biết bao nhiêu lời bàn tán xôn xao. Lúc ấy cô chỉ mỉm cười, rồi bước ra khỏi đám đông. Chả mấy chốc thời gian 2 tuần đã qua, cô đã chịu sự hành hạ của ả ta cũng từng ấy ngày. Cô không nói gì, cũng không phải cô tha thứ cho mọi việc họ đã làm với cô. Mà là, cô sợ, nếu cô phản kháng lại anh sẽ coi cô là người như thế nào. Chả phải khi đó chính cô cũng thừa nhận MK là loại người đó sao? Thật nực cười mà, trống giờ ra chơi vang lên, cô cùng Mary đi xuống căn tin như mọi khi. Giờ đây, cô có lẽ đã trở thành một đề tài rất hot của trường này rồi. Mùn này, Mary nói, gì thế, cô đáp, hôm nay là ngày con nó về đó. Bà có ra sân bay đón nó không? Mary hỏi, gì chứ, sao lại không ta, dĩ nhiên là phải đi rồi. Tôi nhớ nó quá à, mỗi khi nhắc đến Kun là tâm trạng Mùn lại tốt lên rất nhiều. Cũng chả biết tại sao nhưng cô giờ cảm thấy thế, một niềm vui len lỏi trong tim, nó như một mũi kim chỉ đang khâu nành lại vết nứt trong tim cô. Hai người xuống căn tin, chọn cho MK một cái bàn trong góc khuất, Mùn, bà ở đây chờ MK xíu, mình đi lấy đồ ăn. Mary nói, cô cầm, đi đi, Mùn đáp, sau đó Maru đi lại quầy thức ăn bà chọn món cho hai người. Quay trở về Kun một chút nhoa, máy bay vừa cất cánh cũng là tầm 11 giờ chưa? Chả hiểu vì lý do gì mà nó một mạch bắt taxi đi đến trường học luôn. Bỏ mặc lại đống hành lý cho anh, Kyo, trở về trường học, sau khi Mary giờ đi thì cũng là lúc ả đàn bà kia cùng Kevin bước đến chỗ cô. Vừa đi họ vừa làm cử chỉ rất đỗi thân mật. Cô chả thèm để ý mà quay ra nhìn quang cảnh bên ngoài. Trời bây giờ đang mưa, bao phủ lên một nỗi ảm đạm. Em ở đây anh đi lấy đồ ăn nha. Kevin nói ngọt ngào vơ sớ xả đàn bà đó. Dạ, à ta đáp, sau đó Kevin đi đến quầy thức ăn gọi món. Còn à ta, đi đến bàn Mùn và ngồi xuống. Hát, cũng công nhận cô mặt dày thật, bị đối xử như vậy mà cũng không chịu chuyển trường. À ta nói, hử, cô đang nói chuyện với tôi sao? Mùn chỉ vào mình, không nói chuyện với cô chắc tôi nói chuyện với chó. Ha ha, cô xem đi, Kevin anh ấy đã thực sự thuộc về tôi rồi. Nói rồi ả ta đem ra một sấp ảnh quan hệ của ả với Kevin. Hai người họ đang, XXX, sững sờ, cô không tài nào tin vào mắt mình, khóe mắt cay cay, cô cảm thấy trái tim lại nhói đau. Sao hả, cô thấy anh ấy yêu tôi như thế nào chứ? Còn nữa, đêm đó chúng tôi rất vui vẻ. Anh ta có nói, cô, không bằng nửa cộng lông của tôi. Và, đừng nói nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không muốn nghe xin cô đừng nói nữa. Mùn hoảng hốt, gì chứ, tại sao không, anh ấy còn nói rằng cô là một kẻ ngu ngốc si đần khi mới tin tưởng rằng anh ta yêu cô. Không, không, cô nói dối, tôi không tin, Mùn hoảng sợ, sao chứ, anh ta nói cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi ăn nhờ ở đậu. Phải chăng cô cũng chỉ là một lá cờ thế thân cho tôi bởi vì khi đó tôi đang ở bên nước ngoài. Còn giờ thì, chát, tiếng bạt tai vang dội khắp căn phòng, mọi người ai ai cũng đổ dồn lại xem, Cẩm Tú, tôi nói cho cô biết, cô chẳng qua cũng chỉ là một con điếm, tôi khinh cô, vừa nói, Mùn vừa tiến sát đến ả mang tên Cẩm Tú kia, ánh mắt cô lúc này đã chuyển thành một màu đỏ đục ngầu. Rầm, tiếng xô đẩy vang lên, trước mắt mọi người giờ đây là cảnh ả Cẩm Tú kia đang nằm trên một vũng máu. Nhưng mà máu đó, không phải từ ả ta mà từ Mùn. Cẩm Tú, tiếng hét chói tai của Kevin, chát, chát, chát, ba bạt tai giáng xuống gương mặt thánh lương của Mùn, đau, cô cảm thấy rất đau, Xót, cô cảm thấy xót xa trong lòng. Anh đánh cô, anh lại đánh cô, khẽ mỉm cười. Cô nói khẽ, hừ, anh và cô ta đề hèn như nhau. Vừa nói cô vừa cố gượng dậy. Bả vai cô đã xuất hiện một mảng máu. Nhưng mọi người không một ai để ý đến cô. Giờ đây họ đang mải quan tâm lo lắng cho à ta rồi. Thật không ngờ, cô lại có thể là loại người như vậy. Kevin nói, hừ, anh nói đúng, tôi là cái loại người đó đấy thì làm sao? Hừ, Moon nói, cô thật quá độc ác. Tại sao cô có thể đối xử như vậy với Cẩm Tú chứ? Kevin quát lớn, thì sao, anh xót cho cô ta à? Cô nói. Chát, một bạt tai nữa lại giáng xuống. Giờ đây trên gương mặt Moon đang đỏ au, in hẳn 5 dấu vân tay. Bố, bố, bố, bỗng có tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người ai nấy đều tò mò nhìn ra hướng phát ra tiếng kêu đấy. Cool, Mary nói, rất hay, rất cảm động, diễn xuất rất tốt, không tệ chút nào, vừa nói nó vừa tiến đến trung tâm. Nơi đang diễn ra cuộc cãi vã kia, sao nào, tiếp đi, chứ, mấy người có vẻ đang rất rảnh nhỉ, nó nói lớn, cô là ai sao dám chĩa mũi vào đây, Kevin nói, tôi, LT, chỉ vào mình, GT, cô cầm, xem nào, tôi là ai nhỉ, nhưng, tôi là bạn thân của cô gái này, chỉ vào Moon, hừ, thì ra là cùng đồng bọn, hắn lên tiếng, Ken đó ạ, tháo mắt kính, nó cười, luồn, tôi là Hàn Như Băng, rất vui được làm quen với mọi người. Còn đây, là Moon and Mary, hai người này là bạn thân của tôi. Nếu mọi người có gì thắc mắc, cứ liên hệ trực tiếp với tôi. Nó nói rồi tiến bước đến chỗ ả đang đứng. Còn cô, nhan sắc cũng không tệ. Nhưng tài diễn xuất thì, tạch tạch, quá tuyệt. Cô ý, đi làm diễn viên chắc đậu ngay từ vòng dắt xe chứ chưa cần gửi. Nói đến đây cả phòng ăn bỗng nhiên rộ tiếng cười. Cô nói cái gì, ả ta nhắc lại, ấy chết, mới còn trẻ thế này mà đã lãng tai rồi sao? Thôi xong, nó nói rồi, chát, cái tát này tôi tặng cho cô, chát, cái này hộ Moon, chát, cái này giúp ba mẹ cô dạy dỗ, chát, cái này giàng cho sự gian trá, chát, cái này, dừng tay, Kevin hét, gì chứ, anh bảo tôi dừng tay sao? Nó nói, cô là cái thá gì mà dám đánh Cẩm Tú chứ? Kevin nói, là gì, chóng tôi đây cũng không biết, khẽ cười chua chát, nó, vào đi, nó nói, sau khi nó nói, một toán người chạy vào. Dạ đại tỷ, cả đám người nói, bắt đầu đi, nói rồi nó nhàn hạ ngồi lên chiếc ghế gần đó nhất. Tay ngoắc ngoắc hai nàng kia ý cùng ngồi xuống đi, hai người họ cũng hiểu ý mà ngồi xuống. Mọi người trong căn tin thấy vậy cũng ngồi xuống theo, riêng chỉ có Ken, Kevin, Fran, Brian, ả đàn bà kia là điên đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng chiếc TV phiên bản lớn được gắn trên quầy thức ăn bắt đầu trình chiếu đoạn quay cảnh trong nhà ăn từ tuần trước. Khi mà ả Cẩm Tú trà đạp Moon, mọi người sẽ phản ứng ra sao khi biết được đầu đuôi mọi chuyện? Liệu nó có tha thứ cho mấy người kia, và Moon có chấp nhận Kevin thêm một lần nữa hay là từ bỏ? Tất cả sẽ được giả đáp trong hai chép sau ạ. Mơn các bán đã đón nhận chuyện của em trong thời gian qua cách chương.